Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 32, mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nhà hàng là một tòa nhà thương mại. Sau khi ăn xong, Thừa Phong đi ngang qua trước cửa tòa nhà, phát hiện trên màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại đang chiếu một quảng cáo linh kiện người máy, ngay cả khẩu hiệu cũng đầy sức cám dỗ. Tùy chỉnh trang bị, người máy độc quyền của bạn. Thừa Phong bị thu hút ngay lập tức, đôi mắt cô sáng bừng. Người máy của Liên Minh trông sang quá. Cô lưỡng lự một lúc, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà bước vào. Về khía cạnh phát triển linh kiện, Liên Minh làm tốt hơn Chiến Hậu cả chục ngàn lần. Thừa Phong thích thu nhặt các linh kiện bị bỏ đi, một số cái sửa lại có thể dùng được, một số thì chỉ để ngắm. Nhưng đa phần đều có vẻ ngoài cũ kỹ, thô kệch, không phù hợp với người máy chiến đấu, càng không thể lắp ráp. Ngược lại, các linh kiện mới của Liên Minh thì tinh xảo, nhỏ gọn, ngoại hình đẹp mắt, có thể lắp ráp độc lập, phù hợp với nhiều loại người máy khác nhau. Đây đều là những thứ Thừa Phong chưa từng thấy, cô thật sự muốn có một cái. Sau khi dạo quanh cửa hàng một hồi lâu, cuối cùng cô vét sạch túi để mua một bộ thu sóng nhỏ màu bạc. Khi Thừa Phong ra khỏi cửa hàng, trời đã bắt đầu mưa. Cơn mưa cuối hạ đầu thu mang theo chút se lạnh khiến nhiệt độ không khí lúc nóng lúc lạnh, làm Thừa Phong nhớ đến sự thay đổi thất thường của khí hậu ở sao Chiến Hậu. Mặt đất khô ráo nhanh chóng bị những giọt mưa bay nghiêng làm ướt. Thừa Phong ngồi xổm trước cửa trung tâm thương mại, nhìn màn mưa trắng xóa rồi lấy quang não ra giết thời gian. Cô mở diễn đàn Tam Diêu, bài viết được ghim ở đầu trang là thông báo mừng chiến thắng của Đại học Liên Hợp. Hai bên và phía dưới trang đều có những dải quảng cáo đỏ chói, trông vô cùng nổi bật. Khi lướt qua, cô phát hiện trên trang chủ tràn ngập tên mình, gần như chiếm hết sự chú ý, phân tích dữ liệu của bạn Thừa Phong. Ngượng ngùng, mô phỏng tốc độ mô hình hóa của Thừa Phong, khuyến cáo người thường không nên thử quá sức. Nghe nói Thừa Phong là họ hàng xa của hiệu trưởng Đại học Liên Hợp, được giấu làm át chủ bài giành 4 lần quán quân liên tiếp, có đúng không? Tận dụng lưu lượng, tiện hỏi về các kênh tuyển sinh của Đại học Liên Hợp. Rất gấp, so sánh tốc độ tay của Thừa Phong với người phá kỷ lục điều khiển thủ công 3 ngày trước, ai nhanh hơn? Doanh thu giải đấu tân sinh viên năm nay, ước tính. Thừa Phong nhìn đến hoa cả mắt, nhưng khi thấy tiêu đề cuối cùng, cô lập tức tỉnh táo lại rồi nhấn liên tục vào bài viết đó cho đến khi trang được tải xong. Tiền đây rồi, từ lượng quan tâm và số tiền donate năm nay, tổng doanh thu đạt khoảng 8 triệu. Đại học Liên Hợp với tư cách là quán quân, nhận 30. Sau khi trừ thuế và phí tham gia, mỗi tân sinh viên trung bình nhận được khoảng 1,5 vạn. Trong khi đó, các sinh viên ở 4 phe còn lại, mỗi người nhận được khoảng 8.000. Chúc mừng các tân sinh viên đã kiếm được tiền ngay từ kỳ nghỉ hè nhé. Phần bình luận cũng rất sôi nổi. Tiếc là giải tân sinh viên nên donate bị giới hạn, phải chia đều doanh thu. Nếu không, với sức hút của Thừa Phong, lần này chắc chắn cô ấy đã giàu to rồi, học giỏi có ăn được không? Tất nhiên là được, tôi đặt cược Liên Đại thắng, kiếm được 3.000 từ bố tôi. Cảm ơn chị gái nhỏ Thừa Phong, 1,5 vạn là một khoản lớn, có thể đủ để thay vỏ cho người máy chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong hài lòng đóng bài viết lại, nhưng tay cô vô tình trượt sang một bài khác. Báo cáo từ Học viện Quân đoàn 1 đã có, nhà trường gấp đến mức chưa ăn cơm, đều đang phân tích Thừa Phong. Thực sự cô ấy đáng sợ đến vậy sao? Video dữ liệu cho thấy độ chính xác đạt 95, hiệu suất 97,2. Ngay cả giải Liên Minh quân sự đạt được mức đỉnh cao này cũng là điều khó xảy ra. Có giáo sư đã nhận định Thừa Phong đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối đấy. Tôi cứ tưởng bài phân tích đầu tiên chỉ là cường điệu, còn tranh cãi với người khác. Ai ngờ tài khoản chính thức của quân đoàn 1, quân đoàn 2 cũng ra mặt giải thích. Đừng nói nữa, đề tài khai giảng của sinh viên chỉ huy loại B quân đoàn 2 năm nay là chủ đề này đấy hu hu. Các trường quân sự cạnh tranh dữ dội là thế. Nhưng khi thừa nhận thất bại lại rất dứt khoát. Quan trọng là phải hiểu tại sao mình thua. Liên đại mỗi năm đều nhặt được của hời, năm nay lại phá vòng vây trong liên minh 3 đội. Lần này cuối cùng cũng không phải được vũ trụ độ nữa. Tôi nghĩ cả 3 trường quân sự lớn cũng thấy rất phấn khích đấy. Phấn khích sao? Tôi nghĩ chắc họ muốn giết người mất thôi. Chất lượng đầu vào tụt dốc không phanh. Họ đau đầu còn không hết. Thừa Phong trực tiếp chặn đường thế hệ kế tiếp. Thật đáng thương cho đàn em ở Liên Đại, thế hệ kế tiếp thì liên quan gì đến Thừa Phong, một chuyên viên phân tích dữ liệu cấp thần, không phải ai cũng có ảo tưởng muốn nhập vai như vậy sao? Thừa Phong chẳng phải là họ hàng của hiệu trưởng Liên Đại à? Dù biểu hiện thế nào thì chắc chắn vẫn được đẩy ra sân khấu thôi. Được khen ngợi quá nhiều, Thừa Phong cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô vui vẻ một lúc rồi bấm vào bình luận của người bịa đặt, trả lời từng chữ. Tôi không quen hiệu trưởng Liên Đại, nghĩ một lúc, cô sửa lại. Cút, cô đúng là người biết tiết kiệm từ ngữ. Ngay sau đó, Liên Đại đăng một thông báo chính thức. Danh sách tân sinh viên đặc cách trúng tuyển của Đại học Liên Hợp. Trong danh sách, hệ chiến binh thường được xếp trước hệ chỉ huy. Nhưng khi mọi người tìm kiếm tên Thừa Phong, bọn họ lại phát hiện tên cô xuất hiện ở cả hai hệ. Thông báo vốn dĩ không ai quan tâm này, chỉ trong vài giây đã được cư dân mạng đẩy lên top. Những bình luận đầu tiên tràn ngập dấu hỏi và dấu chấm than. Những người đã bị oanh tạc thông tin từ sáng nay đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tin tức trong thông báo này khiến bọn họ không khỏi bàng hoàng. Tôi không thể suy nghĩ nổi nữa. Có phải tôi đang hoa mắt không? Hiệu ứng hậu giải đấu tân sinh viên mạnh đến mức này sao? Tên thật của Thừa Phong là Diệp Quy Thừa, phải không? Có ghi chú trong ngoặc, chắc là cô ấy rồi, có sai sót gì không đây? Sao trong danh sách cơ giáp thủ công cũng có tên Diệp Quy Thừa? Đợi đã, Thừa Phong là sinh viên đặc cách từ sao chiến hậu. Tự dưng tôi có dự cảm chẳng lành, không thể nào, cư dân mạng bàn luận sôi nổi, đồng loạt. Đại học Liên Hợp yêu cầu giải thích, tuy nhiên, tài khoản chính thức vẫn im lặng. Vài phút sau, bọn họ lại đăng một bài hướng dẫn nhập học. Đám đông ngơ ngác hồi lâu, liên tục nhấn là mới để xem danh sách có bị chỉnh sửa không. 5 phút sau, họ buộc phải chấp nhận sự thật gây sốc này. Mã số sinh viên của cơ giáp thủ công và chỉ huy có thể chung được à? Tôi nhớ là chúng cơ bản chẳng trùng nhau. Sao có thể chung được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả bảng điều khiển cũng không giống nhau. Hai chuyên ngành này vốn là hai thế giới khác biệt mà. Trời má, bây giờ nhân tài top đầu đã đạt đến mức độ này rồi sao? Cô ấy có thật không bây? Vậy ra Thừa Phong lại chính là viên ngọc quý bị lãng quên của sao chiến hậu à? Mẹ kiếp, bảo sao Liên Đại dạo này phô trương dữ vậy? Đăng thông báo vào lúc này chắc chắn là cố ý rồi. Không biết các hiệu trưởng của mấy trường quân sự khác hôm nay có còn ăn nổi không? Thừa Phong khẽ cười hai tiếng, nhấn thích hàng loạt bình luận ngạc nhiên, chuẩn bị chuyển trang thì một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau, che mất ánh sáng của trung tâm thương mại. Hạng Vân Gian cầm dù, cúi đầu hỏi, nhóc làm gì ở đây vậy? Thừa Phong ngẩng lên nhìn ra phía trước, trời đã tạnh mưa bớt, nhưng vẫn còn khá nặng hạt. Cô trả lời, người máy không thể dính nước. Ồ, Hạng Vân Gian nói đầy ẩn ý, thường thì, trừ não, các chỗ khác không dễ bị vào nước lắm. Thừa Phong nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của anh. Sao người này lại xấu tính đến mức này nhỉ? Cô chỉ muốn tránh mưa thôi mà cũng bị chọc à? Cô nhích vào góc tường, nhưng cổ áo đã bị kéo lên. Thừa Phong định mở miệng mắng thì Hạng Vân Gian đã kéo cô thẳng đến cửa trung tâm thương mại, chỉ vào một máy tự động gắn trên tường, ra hiệu cô quẹt thẻ căn cước. Thừa Phong bán tín bán nghi làm theo, một chiếc dù lớn màu cam được đẩy ra từ rãnh giữa máy. Hạng Vân Gian nhẹ giọng, hiểu chưa, Thừa Phong? Hạng Vân Gian cười, thế giới của con người giờ tiện lợi lắm, nếu cần, anh có thể giải thích chi tiết cho nhóc. Thừa Phong kẹp dù dưới tay, lẩm bẩm, em vốn đang rất vui mà, trẻ con mới dễ thay đổi cảm xúc. Anh đưa cho cô một túi đồ, quà góp vốn của các daddy đây. Thừa Phong không hiểu tại sao mọi người lại thích làm ba cô đến vậy. Liếc mắt nhìn, cô thấy bên trong là một chiếc hộp màu xanh lam. Hạng Vân Gian, robot thông minh cầm tay. Thừa Phong nghiêm nghị, em là người rất trung thủy, sẽ không bỏ bạn cũ để nuôi một chú chó khác đâu. Hạng Vân Gian cong môi, anh đã hỏi chuyên viên sửa chữa liệu có thể trích xuất dữ liệu từ người máy bị hỏng nặng không? Họ bảo có thể thử. Thừa Phong hơi hé miệng, nghiêng đầu nhìn anh. Hạng Vân Gian xoa đầu cô, treo túi đồ lên cán dù, cười bảo. Mau về ký túc xá xem chú chó mới của em đi. Cách chương.